Thánh Vương, chương 782, tất cả thể hiện thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 782, tất cả thể hiện thần thông. Web Chuẩn Đà Cương Long Vương ngã xuống đất, bị kiếm khí xâm lấn vào óc, run rẩy toàn thân, lần này thua Táng Kiếm Tổ Sư rồi, nhưng Táng Kiếm Tổ Sư cũng tuyệt phụt bổ đối không thoải mái, ngưng thần tĩnh khí, hấp thu năng lượng tiêu hao. Xung nguyên khí đúng lúc này thì ba nhân ảnh đã rơi xuống lôi đài, lại là ba lão tổ đồng thời xuất hiện, không hẹn mà cùng khiêu chiến Táng Kiếm Tổ Sư. Táng Kiếm Tổ Sư, lão phu là Bắc Cực Thiên Tông, muốn lĩnh giáo kiếm thuật của ngươi. Ra tay đi, lão tổ ta là Hồng Vân Tôn Giả, cũng muốn xem thử kiếm thuật của ngươi như thế nào. Bổn tọa là Ác Đạo Quyền Tông, muốn thấy bản lĩnh của ngươi. Ba đại lão tổ lại muốn chiếm lợi, thấy Táng Kiếm Tổ Sư tiêu hao nhiều quá liền lên lôi đài, đồng thời phát lời khiêu chiến. Lập tức tiếng bàn luận truyền lại, ba đại lão tổ các ngươi tính làm anh hùng kiểu gì thế? Rõ là thừa lúc người ta tiêu hao chân khí, năng lượng như đèn hết dầu mới đi ra à, một vị lão tổ kêu lên. Hừ, lão tổ Bắc Cực Thiên Tông kia nói, làm minh chủ thì còn nói cái gì mà dậu đổ bìm leo. Nếu hắn có thể làm minh chủ thì chân khí có thể liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi hắn hồi phục năng lượng mới giao chiến với hắn à, nếu như vậy thì hắn có tư cách gì làm minh chủ của chúng ta? Không dám đọ sức thì cút ngay xuống dưới đi. Không sai, không sai. Lão tổ Ác Đạo Quyền Tông cũng nói, chăng qua ba người chúng ta đồng thời lên lôi đài, vậy thì Táng Kiếm Tổ Sư kia lui xuống, chúng ta động thủ thế nào đây? Rất đơn giản, chơi đoán số định trước sau. Hồng Vân Tôn Giả một lời định càn khôn. Ba người các ngươi dậu đổ bìm leo, thật sự cho rằng bốn tổ sư sợ các ngươi à, đã như vậy thì kẻ nào tới trước đây? Vốn Táng Kiếm Tổ Sư cao ngạo vô cùng, muốn nói cả ba cùng tiến lên đi, nhưng mình vừa chiến thành Đà Cương Long Vương, chân khí tiêu hao thật sự quá lớn, đối phó với một người trong ba đã là quá sức, chớ nói tới ba người cùng tiến lên. Ta tới trước, Ác Đạo Quyền Tông cười nhanh ác, thế nào đây, ta giết Táng Kiếm Tổ Sư ngươi, chỉ cần hấp thu tinh hoa toàn thân ngươi là công lực cũng tăng lên một bước rồi. Vừa nói chuyện hắn vừa bước bách tới. Khoan đã, đúng lúc này thì trên lôi đài lại xuất hiện một thanh niên. Ánh mắt Dương Kỳ lấp lánh, không hề nhận ra thanh niên này lên lôi đài thế nào. Nhưng đó cũng là do hắn không mở chủ nhãn ra. Dù là thế nhưng hắn cũng khiếp sợ phi thường. Thực lực của người này quả là long trời lở đất, không cách nào tưởng tượng được, chỉ sợ mình cũng không nắm chắc chiến thắng nổi hắn. Người thanh niên này là thiếu chủ tối cao của Đà Long nhất tộc. Ở trong Bát Bộ Long Giới, hắn được coi như người trời. Thanh niên này xuất hiện trên lôi đài, tiện tay điểm một chỉ. Một đạo khí công liền bắn vào cơ thể của Đà Cương Long Vương. Đà Cương Long Vương liền đứng thẳng dậy, khôi phục thương thế toàn thân, quỳ xuống mặt đất. Tham kiến thiếu chủ, ta tu hành không đủ, bị Táng Kiếm Tổ Sư đánh bại, cam nguyện chịu trừng phạt. Không sao, không trách ngươi được, khí công của Táng Kiếm Tổ Sư thâm hậu, nghe đồn được chân truyền của kiếm thần tối cao, tiến vào sâu trong phần mộ của kiếm thần thượng cổ, đạt được hạt giống khí công của hắn. Ngươi có thể chiến đấu với hắn như vậy đúng là không tôi. Thiếu chủ này nói, đi xuống đi, ta muốn thử công lực của Táng Kiếm Tổ Sư một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch lăng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Vâng, thưa thiếu chủ. Đà Cương Long Vương vội vàng đi xuống. Thế nào đây, người cũng tới dậu đổ bìm leo sao? Táng Kiếm Tổ Sư biến sắc, thấy người thanh niên này đến cũng không có ý tốt. Thiếu chủ, Long tộc không phải là chuyện đùa, thủ pháp vừa rồi dùng để cứu chữa Đà Cương Long Vương thần diệu khó lường. Sao ta lại dậu đổ bìm leo chứ? Thiếu chủ Long tộc cười, phất tay một cái, lấy ra một dược hoàn, nói, dược hoàn này là Vạn Long Phục Thần Đan, bí mật của Đà Long nhất tộc chúng ta, có khả năng diệt tâm hỏa, trầm ổn ngạo thiên, khu trừ tạp chất hậu thiên, bổ sung bổn nguyên thần đạo tối cao. Mỗi một viên đan dược như vậy ngoài việc có thể trị liệu thương thế còn có thể tăng cường tu vi. Người nuốt xuống rồi, chỉ qua ba nhịp thở là có thể khôi phục chân khí. Mà ta sẽ thu thập ba tên tiểu nhân hèn hạ dậu đổ bìm leo này cho ngươi, ngươi sẽ chiến đấu với ta một trận đi. Cái gì, Vạn Long Phục Thần Đan? Tất cả mọi người đều chấn động, một số lão tổ không nhịn được mà châu đầu ghé tai. Không ngờ đây là thần đan tối cao xếp thứ hai của Long tộc. Nghe đồn muốn luyện chế một viên thì càn khôn chìm nổi, thiên địa đều có dị tượng. Nếu lấy được một viên thì tu vi của người sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể ngưng tụ ra nguyên thần tối cao trong hư vô, khởi tử hồi sinh. Thiếu chủ Long tộc này không ngờ lại lấy ra cho đối phương. Hắn đang mua chuộc nhân tâm, thành lập hình tượng cho mình, khiến cho mọi người thấy hắn có đại khí của minh chủ. Đúng vậy, người này đúng là rất có nghề mua chuộc nhân tâm. Đám lão ngoan đồng ở đây đều là nhân vật khôn khéo vạn phần, đâu lại không nhận ra hành vi mua chuộc nhân tâm của thiếu chủ Long tộc này chứ. Chẳng qua đây cũng là phong phạm của minh chủ, người như vậy làm minh chủ thì một số tổ sư cảnh giới thấp cũng thầm cảm thấy không tệ. Thiếu chủ Long tộc hiện tại còn chưa tới phiên ngươi lên đài, chẳng lẽ muốn phá hoại quy củ sao? Hồng Vân tôn giả nói, nhanh chóng lui ra, để ta quyết chiến với táng kiếm tổ sư trước. Chuẩn chát, hắn điểm ra một chỉ về phía táng kiếm tổ sư, tuyệt đối không thể để cho táng kiếm tổ sư nuốt viên vạn long phục thần đan kia, bằng không thì mình cũng không nắm chắc chiến thắng được người này. Cút ngay, thiếu chủ Long tộc đột nhiên biến đổi sắc mặt, khí tức trên đỉnh đầu bùng lên, đánh ra một quyền. Một quyền này vượt qua tất cả quy mô trên thế gian, hiển nhiên võ đạo tối cao chính tà hợp nhất lại không phải là võ công của Long tộc mà là một loại khí công thần cấp khác, đẳng cấp cao phi thường. Khi quyền này đánh ra, vũ trụ dường như cũng hô hấp theo tần suất của quyền pháp vậy. Dầm, chỉ một quyền, Hồng Vân tôn giả đã bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lôi đài, chia năm xẻ bảy giữa không trung, kêu thảm một tiếng, bị đánh tan linh hồn, chết ngay tại đó. Một lão tổ lại chết đi đơn giản như vậy. Sau đó thiếu chủ Long tộc tuyệt đối không ngừng lại, động tác mau le, liên tục nhoáng lên. Hai đại lão tổ đều không kịp phản ứng thì đã bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất tuyệt khí bỏ mình, thi thể vẫn còn như linh hồn và nhân tộc tinh hoa của quy luật, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thể xác trống rỗng. Thể xác này cũng không có tác dụng gì vì tất cả tinh khí đều đã bị hút đi. Quyền pháp bá đạo tàn nhẫn như vậy khiến rất nhiều lão tổ đều hít sâu một hơi khí lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đại lão tổ gồm Hồng Vân tôn giả Ác Đạo Quyền Tông, Bắc Cực Thiên Tông tuy rằng không phải là tổ sư cao nhất như cũng là cường giả vượt qua cảnh giới hồng thần, vậy mà bị ba quyền đánh chết, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Tu vi võ đạo của thiếu chủ Long tộc rõ ràng là rất phi thường. Táng kiếm tổ sư thấy vậy liên tục lắc đầu, biết rõ võ công của thiếu chủ Long tộc này thật sự quá mạnh mẽ tinh diệu, dù mình có khôi phục tất cả thực lực cũng không phải là đối thủ của người này. Hắn uống vạn long phục thần đan xong, hô hấp thổ nạp thương thế hoàn toàn khôi phục rồi. Quyền pháp của thiếu chủ Long tộc tinh diệu, sức mạnh xé tan vũ trụ, tại hạ bội phục vạn phần. Cuộc tỷ thí này cũng không cần nữa, tại hạ nhận thua là được. Hắn không muốn tự rước lấy nhục, huống chi đã nhận đại ân của người ta, cũng nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng nhập thần cơ không có mặt mũi tỷ thí tiếp nữa, vì vậy trực tiếp nhận thua quay người đi xuống lôi đài. Táng kiểm tố sư, tu vi của ngươi tinh thâm, ngược lại có thể làm nhân vật quan trọng bên trong liên minh hộ đạo. Nếu như bản nhân được làm minh chủ thì ngươi nhất định sẽ làm hộ đạo pháp vương. Thiếu chủ Long tộc vội vàng nói, lôi kéo lòng người. Đa tạ, táng kiếm tổ sư máy động tâm linh, biết rõ thiếu chủ Long tộc này lợi hại phi thường, nếu mình đi theo thì đối phương chắc chắn sẽ không keo kiệt đan dược pháp bảo với mình. Đã như vậy thì chỉ cần thiếu chủ Long tộc có thể đứng mãi không ngã bên trong cuộc tỷ thí này thì ta sẽ tôn ngài làm minh chủ. Tốt, thiếu chủ Long tộc đứng trên bậc thang, nhìn khắp bốn phía. Ai đi lên khiêu chiến với ta? Lần này hắn đã tạo nên uy nghiêm khổng lồ, vung quyền đánh chết ba đại tổ sư, lại để cho táng kiếm tổ sư biết khó mà rút lui. Rất nhiều lão tổ biết khí công của người này thâm hậu, chỉ sợ không cách nào chống lại được cũng không chịu lên đài. Bởi vì quyền pháp của hắn quá bá đạo, một quyền đánh ra lão tổ liền bị hút thành xác khô, chết oan chết uống. Loại quyền pháp này đừng nói là nhìn thấy mà đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Đây là quyền pháp gì nhỉ? Dương Kỳ cũng không nhận ra. Thần quyền của người này đoan chính chứ không phải tà đạo, là võ công tuyệt thế uy chấn bốn phương trong thái cổ. Trên người thiếu chủ Long tộc này mang theo khí tức thái cổ nồng đậm, rất có thể được một vị cao thủ thế giới thái cổ truyền công lực, tu vi cũng chưa đạt tới mức này. Dương Kỳ ngược lại muốn đi lên đọ cao thấp với người này. Thần quyền của vị thiếu chủ Long tộc này uy chấn tư phương nhưng Dương Kỳ cũng không sợ. Thật ra Thượng Đế Chi Thủ cũng đang kích động muốn thử xem thần quyền thái cổ của hắn lợi hại hay Thượng Đế Chi Thủ của mình lợi hại. Ngay khi tâm linh Dương Kỳ đang máy động muốn lên đài thì ở sâu trong đám lão tổ có một luồng bạo động truyền lại. Sau đó Thái Hư trưởng lão kia cũng lộ thần sắc cổ quái, cung kính ăn nói khép nép, tựa như có nhân vật mấu chốt đi tới. Mọi người thấy có rất nhiều lão tổ vây quanh một nhân vật thần bí đi tới. Nhân vật thần bí này có dáng vẻ cao thủ, hai tay lưu chuyển như có thể đánh tan vũ trụ bất cứ lúc nào, khí tức trên đầu muốn đánh tan hỗn độn, đến chư thần quốc độ vậy. Khí thế của hắn giống như thần giáng trần, đúng là không đơn giản rồi. Dương Kỳ nói, lại là một nhân vật lợi hại. Hắn kiềm chế tâm tư của bản thân, bắt đầu tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị nhân vật này quả thực là quá mạnh mẽ, khiến mọi người có cảm giác hít thở không thông. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển bánh xe vận mệnh trên đỉnh đầu, lập tức phát hiện ra trên đỉnh đầu người này có số mệnh như lửa thiêu đốt vũ trụ, liên tục ở trong trạng thái đỉnh phong, không thể phá hủy. người này quả thực là nhân vật như thần, cho dù không phải là thần cũng là nhân vật rất gần với thần. Không tưởng tượng được thiệu chủ long tộc lại có tâm tư muốn làm minh chủ. Nhưng bốn tọa lại muốn thử tu vi của ngươi một lần. Còn cả phụ thân, tộc trưởng đà long nhất tộc của ngươi, đà Phật quả vì sao còn chưa xuất hiện? Lại để cho một tên tiểu bối như ngươi đi đoạt minh chủ. Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng những thủ đoạn kia của hắn, đà thông thông đạo tới thái cổ, khiến tổ sư tối cao của thái cổ truyền xuống khí công, đưa lên thân thể của ngươi, khiến cho tài nghệ của ngươi có thể chấn áp quần hùng sao? Giọng nói của nhân vật thần bí này trực tiếp đánh vào trong nội tâm mọi người. Đây là một nhân vật tối cao long trời lở đất, hắn là, Web-en, hắn là nộ hòa liệu thiên đại đế trong truyền thuyết, thái cổ nhất đế, một số lão ngoan đồng nhận ra người này đều la lên. Cách chương.